Chương 678, Thế giới thụ. 678, Thế giới thụ. Hạ nhân sinh bọn người hiện tại hẳn là đều ở trên biển tung bay, lần này xuất hành đội ngũ tất cả mọi người trở về chỉ còn lại Lữ Thụ còn tại Châu Phi trên đường lớn Bôn Ba. Nói thật Lữ Thụ đối lần này Châu Phi chi hành là phi thường thất vọng, chính thức tấn thăng cấp B tạm thời không nói, mấu chốt là đánh cướp một cái kim khố kết quả cầm trở về một đống tinh dầu cái này đúng sao, mà lại trước đó Lữ Thụ nghĩ đến Lý Nhất Tiếu có thể sẽ không muốn những cái kia tinh dầu. Kết quả Lý Nhất Tiếu thật đem chính thành tinh dầu cho đóng gói đi, cũng không biết trở về có thể hay không nhìn thấy đường đường Thiên La tại chợ đen bán tinh dầu cảnh tượng, nói không chừng cũng sẽ giá thấp bán buôn cho người khác, đoán chừng có thể bán cái hơn 1.000 khối tiền a. Nguyên bản đội ngũ nhiệm vụ là muốn đi châu Âu cùng một chút tổ chức kết minh, kết quả lần này lại truyền tới tin tức liền đã, lướt qua cái khác tất cả nhiệm vụ, chỉ còn lại cùng Bắc Âu thần tộc kết minh, nhưng vấn đề là vì sao lại có bảo hộ các lô bang dạng này thuyết pháp, chẳng lẽ các lô bang gặp nguy hiểm? Các lô bang làm sao vậy, tại sao muốn bảo hộ nàng, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đây cũng chỉ là cái suy đoán mà thôi, U Minh Vũ trả lời, từng có tình báo, tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo căn cơ cùng Trần Bách Lý đồng dạng suy bại, nhưng không biết hắn sử dụng phương pháp gì vậy mà thật tấn thăng cấp A. Không phải nói căn cơ suy bại liền tuyệt tấn thăng con đường sao, Lữ Thụ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tại hắn tấn thăng trước từng có nhân phát hiện Francesco từng tại tín ngưỡng lý luận bộ mộ địa thánh viên xuất hiện qua. Về sau có phần mồ mã tựa hồ bị nhân mở phong, chúng ta có lý do tin tưởng Francesco hẳn là từ thánh viên lấy đi thứ gì mới có thể giúp chủ giáo tấn cấp, về phần là C và Am, A Cúc, Y gì cũng không rõ ràng, U Minh Vũ nói ra, cho nên ta cho rằng vị kia nhân vật chính đối mặt khôi lỗi sư phòng thủ mà không chiến, đối mặt thánh đồ cũng chỉ có thể sử dụng bàn môn thủ đoạn, là bởi vì bản thân hắn lực lượng có rất lớn tì vết. Không phải ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ ngắt lời nói, ngươi cái này phân tích rất có đạo lý. Đạo lý ta cũng đều hiểu, có thể cái này cùng các lô bang có quan hệ gì? Các lô bang trong tay có thế giới thụ chi nhánh, U Minh Vũ chắc chắn nói, kỳ thật chính là vĩnh hằng chi thương, làm các lô bang thức tỉnh Odin huyết mạch từ chính mình cuộc sống bên trong rút ra vĩnh hằng chi thương về sau, tín ngưỡng lý luận bộ nhân liền bắt đầu phi thường tấp nập tại Bắc Âu thần tộc phạm vi thế lực bên cạnh hoạt động, thời gian này tiết điểm vừa vặn, không thể không khiến nhân hoài nghi, tín ngưỡng lý luận bộ muốn đánh vĩnh hằng chi thương chủ ý. Bọn hắn muốn vĩnh hằng chi thương làm gì a? Lữ Thụ tức giận trả lời, nhất định phải cướp người ta vũ khí thế nào? Thế giới thụ thần kỳ từ trước đến nay tại quá bao xa sách cổ chở bên trong xuất hiện, nó không chỉ là vũ khí mà thôi, U Minh Vũ giải thích nói, Thạch Thiên La phân tích, thế giới thụ rất có thể giúp vị giáo chủ kia hoàn thiện chữa trị căn cơ, nhưng hoàn chỉnh thế giới thụ ai cũng không thật gặp qua, cho nên nói không rõ ràng. Cho nên tín ngưỡng lý luận bộ chính là muốn thế giới thụ thôi. Lữ Thụ ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, vậy nếu như các lô bang đã mất đi vĩnh hằng chi thương sẽ như thế nào, đồ chơi kia nhưng từ trong cơ thể nàng rút ra a sẽ chết. Lữ Thụ nghe được cái này hai chữ trầm mặc nửa ngày, tốt, ta đã biết. Áp lực có điểm lớn a, Lữ Thụ thở dài, kia tín ngưỡng lý luận bộ thế nhưng là có cấp A, mặc dù có thể là cái yếu nhược, nhưng này cũng là cấp AA, vì sao hiện tại toàn thế giới đều không ai dám thật đi làm mặt cái chiên đối diện trống trêu chọc Thiên La địa võng, không phải liền là bởi vì một cặp A nếu không lên nha, thế nhưng là thay cái lạ lẫm nữ hài Lữ Thụ cũng liền sợ, nhưng nếu như là các lô bang, Lữ Thụ cảm thấy mình tựa hồ tránh cũng không thể tránh, bởi vì, Lữ Thụ cũng nói không rõ vì cái gì, sinh hoạt tựa như là một đạo lựa chọn, nhưng có thời điểm ngươi không lựa chọn, kỳ thật đây đều là suy đoán, U Minh Vũ lần nữa phát tới tin nhắn, Thạch Thiên La nguyên thoại là, gia tăng ngươi cùng các lô bang cơ hội tiếp xúc. Lữ Thụ, bệnh tâm thần A, chính mình cái này vừa tiến vào cảm xúc đâu liền bỗng nhiên cho mình đến cái dạng này chuyển hướng. Lại nói Thiên La địa võng dù sao cũng là cái tổ chức lớn, kết minh có thể hay không không để thành viên bán nhan sắc. Trước đó Lữ Thụ cũng biết, Thiên La địa võng bất luận cái gì nhân viên tình báo cũng sẽ không lấy nhan sắc các loại thủ đoạn thu hoạch được tình báo. Thế nhưng là, không ngờ như thế nữ bán nhan sắc không được, nam liền có thể. Cái này mẹ nó không phải giới tính kỳ thị sao, cho nên ngươi mới vừa nói đều là nói bậy. Lữ Thụ mặt đen lên trở lại, cũng không hoàn toàn là nói bậy, suy đoán còn có một số sự thật căn cứ, những sự tình kia cũng đều là chuyện thật. Bất quá chúng ta phán đoán tín ngưỡng lý luận bộ sẽ không nhẹ như vậy nâng vọng động, U Minh Vũ nói, a, Lữ Thụ mặt không thay đổi chụp lấy điện thoại, ta đã biết. Đến cùng vẫn là phải đi một chuyến, không đi cuối cùng không yên lòng, mặc dù mình không phải cấp A đối thủ nhưng tóm lại muốn tận điểm tâm, dù sao, các lô bang có tiền như vậy, xe Việt giả một đường hướng bắc hành chạy, hai cái bị cưỡng ép lính đánh thuê thành viên ngồi nghiêm chỉnh, hai người gáy đều treo lên một cây tam xoa kích, động cũng không dám động, trên đường đi xe tải vệ tinh điện thoại không ngừng vang. Hai tên lính đánh thuê cũng không dám tiếp, Lữ Thụ liền trực tiếp tháo ra nhét sơn hà ấn bên trong đi, Chạy gần 8 giờ mới rốt cục đi vào bờ biển, trên đường đi hai người đều thành thật, lái xe tại bờ biển dừng xe xong, đến. Lữ Thụ không biết nghĩ cái gì đâu lấy lại tinh thần, áo, tạ ơn sư phó, bao nhiêu tiền. Lái xe sửng sốt nửa ngày, ta cũng không có đánh biểu a. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Lữ Thụ lúc này mới phát hiện chính mình hỏi nói bậy, mà đối phương đơn giản muốn thổ huyết, có mẹ nó cầm hai tam xoa kích dựng xe taxi sao, quá mức a, đừng nói chính mình không phải lái xe taxi, chính là thật lái xe taxi, ai mẹ nó dám cho ngươi đánh biểu, không biết xấu hổ, tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Anva. Lúc này hai tên lính đánh thuê đều rất khẩn trương, hai người bọn họ một đường đàng hoàng nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn biết, thiếu niên này thực lực tất nhiên cao hơn bọn họ ra nhiều lắm, cho nên bọn hắn phi thường lo lắng tới chỗ sau sẽ bị diệt khẩu. Đi hai vị trở về đi, Lữ Thụ nhẹ nhõm nói liền định chờ bọn hắn đi về sau nhảy xuống biển. Kết quả nửa ngày đối phương cũng không có động tĩnh, Lữ Thụ trầm mặc 2 giây, không có đánh biểu coi như không thể cho tiền nha. Hai tên lính đánh thuê quay đầu bước đi, cái này mẹ nó quả thực là gặp bị điên rồi, tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Anva. Làm hai người sau khi đi xa Lữ Thụ từ biển sườn núi phía trên nhảy xuống, cả người đâm vào xanh thẳm trong nước biển như du ngư hướng phía đảo Sardinia bơi đi. Nước biển tại Lữ Thụ bên người hướng về sau đẩy đi, Lữ Thụ ở trong biển cảm thấy trước nay chưa từng có tự do cảm giác, chính thức tấn thăng cấp B về sau, hắn còn là lần đầu tiên nếm thử chính mình tại dưới nước tốc độ tiến lên. Hắn là gặp qua Trần Bách Lý cùng Nhiếp Đình tốc độ phi hành, lúc này Lữ Thụ cảm giác chính mình giống như cũng chỉ so với bọn hắn chậm hơn một tuyến mà thôi. Hôm nay khả năng liền hai canh, Lạc Dương thời tiết xuân như bốn mùa, không có phòng bị hôm nay đột nhiên từ đầu hạ đến cuối thu, lạnh chết rồi,